Quý nữ yêu kiều, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết lạnh lẽo, trong sân từng tầng lá rụng, Hòa Linh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn người làm quét hết lá rụng, cảm khái, những ngày sau này thực vui vẻ. Xảo Âm hì hì một tiếng bật cười, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình quá mức đa sầu đa cảm, ngược lại có chút không giống nàng. Nàng mỉm cười nói, tiểu thư như thế nào lại xuân buồn thu đau như vậy, không có chút nào là tính cách của tiểu thư. Hòa Linh nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ mình nên là tính tình gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hẳn hoàn toàn không từ khảo chứng, nàng chu mỏ một cái, nhất phái thiếu nữ ngây thơ chính là vô cùng rõ ràng cá tính của tiểu thư nhà mình, Xảo Âm cũng bị dáng vẻ này của tiểu thư mê hoặc, xem nàng như một tiểu cô nương ôn thuận. Gần đây kinh thành rất là an giật đến làm cho người ta cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy, dĩ nhiên cái cảm giác rợn cả tóc gáy là Hòa Linh cảm nhận, người khác sẽ không có cảm giác như thế. Không biết tại sao, Hòa Linh cảm thấy, Mẫn Nhất Phàm tới, một Trình Phong thật đúng là đủ khiến Mẫn Nhất Phàm cố chấp. Lục Hàn tới gặp Hòa Linh, chỉ thấy Hòa Linh nụ cười nhạt nhòa, giống như là có chuyện gì cực kỳ buồn cười, Hòa Linh đứng ở bên trong cửa sổ, mà y đang ngoài cửa sổ, người làm thấy Lục Tiểu Hầu ra đến, đều yên lặng dạt sang một bên, lần này Lục Hàn tới đây cũng là quang minh chính đại, ngược lại không có trèo tường, mà là quang minh chính đại đi vào. Chính thức thông truyền, Hòa Linh con mắt cong cong. Lục công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nói hết sức khách khí, Lục Hàn cảm giác chỉ là chừng 10 ngày không thấy Hòa Linh, ách ngược lại cũng không phải, ngày hôm trước còn nhìn thấy nàng. Tiểu cô nương, tốt bụng, tới cửa thành đón người. Có điều đó cũng chỉ tiếp xúc một chút chính là rời đi, dạng này tính tới vẫn là đã lâu không gặp, nhìn nàng dịu dàng như vậy làm người vẻ mặt hài lòng, Lục Hàn trong nháy mắt còn cảm thấy sở Hòa Linh đổi tính. Gần đây tốt không, trên đường có cái gì không? Bây giờ mặc dù nhìn Hòa Linh an toàn ngồi ở chỗ này, nhưng Lục Hàn vẫn hỏi. Hòa Linh lắc đầu cười như không cười. Này Lục công tử cho là sẽ có cái gì chuyện đây? Chẳng lẽ ta sẽ gặp phải Mẫn Nhất Phàm? Lục Hàn như có như không nở nụ cười, ngay sau đó ý vị sâu xa. Chưa chắc liền không gặp được chứ. Thật ra thì có muốn gặp hay không, hoàn toàn quyết định bởi tâm tư của tiểu Linh Đăng A. Hòa Linh cũng không phủ nhận nhưng lại mang nét cười, nàng chậm rãi nói. Ta còn tội gì gây phiền toái cho mình chứ? Phải biết Mẫn Nhất Phàm cũng không tốt để chọc như vậy. Lục Hàn, nàng thật ra rất có đạo lý. Hòa Linh gật đầu, đó là đương nhiên. À đúng rồi, Hoàng thượng trước hỏi về chuyện tình ở Nam Chiếu ta đơn giản nói một chút, có điều không có nói chi tiết dù sao ta cái gì cũng không biết đâu. Hòa Linh mặt vô tội nháy mắt giống như thật cái gì cũng không biết. Lục Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng, nói. Chuyện như vậy ta đã vào cung bẩm cáo qua rồi. Có điều, Lục Hàn mím môi một cái, muốn nói lại thôi. Hòa Linh dĩ nhiên không như vậy, muốn nói cứ nói, tội gì đi như vậy. Vậy huynh lại muốn nói cái gì đó? Lục Hàn lắc đầu, thật ra thì cũng không có cái gì, ta chỉ cảm thấy, giống như có gì đó không đúng lắm. Nàng xem, chúng ta nói Mẫn Nhất Phàm là con trai của Hoàng đế Nam Chiếu, nhưng mà ta lại không có chứng cứ gì, chỉ là suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cái suy đoán lại làm cho lời đồn đãi bên ngoài Túc Hạ công chúa ái mộ Mẫn Nhất Phàm thành trong sạch. Ta cuối cùng cảm thấy chúng ta trong lúc vô tình giúp người khác. Hòa Linh cẩn thận ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy, nàng phiền muộn. Đây coi như là để cho người khác sử dụng sao? Mặt buồn bã, Lục Hàn bật cười, không tính là vậy, và lại hãy đi nhìn xem thôi. Và lại hãy đi nhìn xem. Hòa Linh không thích cái từ này, nàng chua mỏ. Ta thích đem chuyện nắm giữ ở trong tay mình. Lục Hàn ngắt gương mặt của Hòa Linh, Hòa Linh nhìn chằm chằm Lục Hàn, chậm rãi nói. Huynh có phải tiện nghi quá hay không? Là chỉ chuyện Lục Hàn nhéo mặt nàng, cũng đừng nói cái gì đây là hành động thân mật. Hòa Linh cảm thấy, nhéo mặt của nàng tuyệt đối không coi là hành động thân mật gì. Hòa Linh chính là tính tình như vậy, Lục Hàn cũng không để ý càng nở nụ cười, nhìn y như vậy, Hòa Linh thở dài. Huynh thật đúng là, nói thật là không biết nói cái gì cho phải, Lục Hàn hết sức thân thiết. Nếu nàng cảm thấy mình thua thiệt có thể tới nhéo ta một cái. Hòa Linh mắt trợn trắng. Ta mới không cần. Hòa Linh đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Nàng nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lục Hàn hỏi. Ta còn không có hỏi huynh, làm sao huynh đã tới. Chú ý một chút được chứ. Lục Hàn nhíu mày, giọng nói hết sức nhẹ nhõm. À ta đã trở về cũng không thể tới xem một chút vị hôn thê của ta. Này truyền đi còn lâu mới như lời chứ. Lại nói ta nhưng nhớ, nàng ngày hôm trước trời lạnh như vậy, cũng tới cửa thành đón ta, nếu như ta không bánh ít đi thật đúng là làm cho người ta có chút cảm thấy lãnh khốc vô tình. Phải biết ta sẽ không thể không cho vị hôn thê sắc mặt. Lục Hàn thật đúng là nói đạo lý rõ ràng, Hòa Linh ha ha cười lạnh, không có đem lời nói của y để ở trong lòng, chỉ là ché miệng một cái. Đông đông đông, tiếng gõ cửa vang lên, Hòa Linh kêu, đi vào, người gõ cửa là Xảo Nguyệt cầm thiệp trong tay, nói. Tiểu thư, đại tiểu thư Tạ Tư Nồng phủ thừa tướng gửi thiệp cho ngài, muốn mời ngài qua phủ tiểu tụ. Hòa Linh ngoáy ngoáy lỗ tai, cho là mình nghe lầm, mình khi nào có thể cùng Tạ Tư Nồng tiểu tụ, nói ra không phải khiến người ta cười rơi răng sao. Yến không tốt yến, nguyên lai nói chính là cái này. Hòa Linh trợn trắng cả mắt. Lục Hàn đưa tay, ta xem một chút, đem thiệp mời cầm ở trên tay, chữ phía trên viết xinh đẹp khéo léo, Lục Hàn cười lạnh nói. Này cũng không phải Tạ Tư Nồng viết, Hòa Linh thoáng nhíu mày, nàng biết chữ của nàng ta, chấm, Lục Hàn luôn là đã gặp qua là không quên được Tạ Tư Nồng cũng không phải là cho tới bây giờ cũng không có đi ra mắt người, vì vậy tài nữ chứ danh tranh chữ đều là nổi tiếng bên ngoài, không nói cái khác đơn giản như vậy vừa nhìn cũng biết không phải chữ viết Tạ Tư Nồng. Y nói, muốn mời người khác dù là từ lễ phép đi lên nói cũng nên đích thân viết chứ. Chẳng qua ta ngược lại cũng cảm thấy Tạ Tư Nồng cũng không cùng nàng quan hệ tốt như vậy, sợ là nén lấy hư. Điểm này chẳng lẽ cần Lục Hàn nói sao? Hòa Linh đã sớm biết, nàng hỏi Xảo Nguyệt, chỉ cấp ta gửi thiệp sao? Xảo Nguyệt lắc đầu, còn có mấy cái cô nương khác ta lấy thiệp liền trực tiếp đã tới, không biết được bọn họ tình huống bên kia, chẳng qua ta nhìn, bọn họ cũng là sẽ đi thôi. Lại suy nghĩ một chút, Xảo Nguyệt vội vàng, ta sẽ đi ra tìm hiểu, ngược lại nhanh giống như là một trận gió. Hòa Linh cười lắc đầu, vuốt cằm nói, nha hoàn nhà của chúng ta thật rất có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hàn hết ý kiến, nam tử lạnh lùng cao quý làm ra hành động mắt trợn trắng như vậy, cũng là để cho người cảm thấy cam tâm không dứt. Hòa Linh quan sát tỉ mỉ Lục Hàn, càng cảm thấy y dáng rất tốt, không trách được Tạ Tư Nồng thích y, có điều kinh thành này, người thật tinh mắt cũng không phải nhiều, mọi người ái mộ Tạ Du Vân hơn cái loại nam tử nho nhác mang theo dịu dàng đó, mà không phải một cái nam tử sẽ để cho ngươi lạnh buốt cao quý như vậy. Ta suy nghĩ, bọn họ đại khái nén lấy cái gì nhiệt tình hại ta. Chấm, Hòa Linh thật đúng là trực bạch. Lục Hàn suy nghĩ một chút. Vậy cũng không nên đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy tội gì cùng bọn họ chống lại. Cũng chỉ là chút phụ đạo nhân ra thôi. Những thứ kia tính toán lên mặt bàn một lượt không tốt. Hòa Linh đem thiệp mời xếp thành con hạc giấy, đặt lên bàn suy nghĩ. Thật ra thì ta ngược lại thật ra có chút đắn đo, không đi làm sao biết bọn họ tính toán ta cái gì, trốn được mùng một tránh không khỏi 15. Hơn nữa, ta thật đúng là chưa chắc ăn thiệt thòi. Lục Hàn tinh tế nhìn Hòa Linh, muốn từ trong nét mặt của nàng nhìn ra cái gì, rất nhanh, y hỏi dò. Nàng không có ý định đi, đúng không? Chẳng biết tại sao, mặc kệ là từ đâu một mặt Hòa Linh cho người cảm giác đều là như thế, Hòa Linh dừng một chút chậm rãi nói. Dầu thấp thiếu niên nhẹ, huynh quan sát còn rất tỉ mỉ a. Lục Hàn lại nhéo gương mặt của Hòa Linh một chút, Hòa Linh tối mặt. Lục Hàn nói, nàng cho ta cảm giác chính là không có ý định đi, khắp nơi cũng lộ ra ngoài rồi. Hòa Linh mếu máo, ngược lại vẫn còn rất hiểu ta. Quả thật mới vừa rồi ta cũng chỉ là nói một chút, không có tâm tư gì phản ứng đến cửa nhà bọn họ. Lại nói ta trước sau như một đều không thích phủ thừa tướng, ta cự tuyệt cũng không tính là gì chứ. Hơn nữa, ai biết bọn họ có chủ ý gì. Tạ Tư Nồng nhưng thích huynh, lần trước giết ta, lần này sợ là lại muốn xuất chiêu mới. Lục Hàn cảm giác không lời chống đỡ. Hòa Linh vốn thích không cho người khác mặt mũi, nàng trực tiếp chính là cự tuyệt thiệp mời của phủ thừa tướng, cũng không nói nguyên nhân, chỉ viết cái chữ. Không đi, hết sức tùy hứng, mặc dù Hòa Linh không đi, nhưng mấy cái tỉ muội khác cũng là muốn đi, đặc biệt là Hòa Ngọc. Hòa Ngọc vẫn luôn rất ưa thích Tạ Du Vân, ở trong lòng đặc biệt ái mộ y, vốn là chí tín khi còn sống, nhà bọn họ còn có thể cùng y có chút qua lại, thỉnh thoảng có thể gặp mặt một lần, nhưng mà đến bây giờ không có cơ hội như vậy, nghĩ đến chỗ này, Hòa Ngọc đã cảm thấy trong lòng thập nhị vạn phần khổ sở. Thật ra thì trong lòng nàng không phải là không oán, oán rất nhiều, oán nhất chính là Hòa Chân, cùng đúng như nếu gả cho Tạ gia nhị gia, như vậy theo bối phận nàng là rất khó đến Tạ gia. Nàng cũng biết được Tạ Du Vân có Lâm tiểu thư, nhưng có thì như thế nào đây? Không có kết hôn, tất cả người đều có cơ hội. Đại khái là bởi vì cái tình huống dạng này, Hòa Ngọc là nhất định đồng ý đi. Mà Hòa Chân, Hòa Khánh, Hòa Tuyết cũng giống như vậy, tính toán ra, hẳn là chỉ có Hòa Linh không muốn đi. Hòa Linh cảm khái, mình chả thật là không thích giao du. Phủ thừa tướng vốn chính là mời Hòa Linh, những người khác xin, chỉ là vì không để cho trường hợp khó coi như vậy, thế nhưng không nghĩ, sở Hòa Linh thế nhưng trực tiếp không đến, nàng không đến, những người khác tới lại có cái ý tứ gì. Tạ phu nhân tức giận hung hăng đập vỡ cái ly, chỉ hận không thể róc xương lóc thịt Hòa Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tư Nồng thấy mẫu thân của mình không có thỏa mãn mong muốn, cũng là oán hận nói. Ta đã nói qua cái Sở Hòa Linh này là một người đỉnh gian trá, người xem nàng, căn bản cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt. Tạ phu nhân nhiều năm như vậy đều là thân phận cao quý, cũng là quen được người khen tặng, lúc nào thì không thuận lợi như vậy, chỉ hận không thể giết nàng, giải trừ xong mối hận trong lòng, lại nghĩ đến trước Triệu Huyền Oánh cũng gián tiếp bởi vì nàng mà chết. Tạ phu nhân chính là hận không được, ta nhất định giết cái tiểu tiện nhân này, vốn là còn định cho nàng một cái cơ hội, nếu như nàng chịu vào cửa làm thiếp thật tốt phục vụ ca ca ngươi, hầu hạ cha mẹ chồng, ta cũng vậy cũng không cùng với nàng so đo nhiều như vậy, bỏ qua nàng. Nhưng bây giờ nếu cho nàng mặt mũi mà lên mặt cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Tạ phu nhân cũng là người tàn nhẫn, lúc còn trẻ, bao nhiêu cô nương ý đồ quyến rũ Tạ thừa tướng cũng bị bà chém ở dưới ngựa, sau lưng làm chút thủ đoạn ngấm ngầm làm chút việc xấu xa, điểm này bà cực kỳ lành nghề. Thật ra thì hôm nay bà đã nghĩ kỹ, nếu như Sở Hòa Linh tới không đồng ý, như vậy bà liền để cho nàng biết phục vụ một đám người là một cái dạng gì. Nhưng không nghĩ, nàng hẳn là trực tiếp không đến. Nàng hẳn là dám không cho phủ thừa tướng bọn họ mặt mũi như thế, Tạ phu nhân tức giận run rẩy. Ta muốn giết à, mặc kệ Tạ gia là ý tưởng gì, Hòa Linh không chỉ không đi, còn có chút vẽ mặt, đặc biệt chọn ngay phủ thừa tướng mời đi ra cửa trên đường đi dạo. Sở ra mấy cô nương sáng sớm chuẩn bị xong muốn đi đến phủ thừa tướng, chỉ thấy Hòa Linh cũng ra cửa, Hòa Ngọc cho là nàng thay đổi chủ ý, nói. Ngũ muội muội cũng cùng nhau đi sao? Hòa Chân Gai nói, không phải nói không đi sao? Thì ra là giả bộ, hay là nghĩ quá khứ từng trải cũng không cần bày ra bộ dáng thanh cao kia. Cũng không nhìn một chút mình là một cái gì mặt hàng. Hòa Linh gật đầu thế nhưng phụ họa Hòa Chân lời nói. Đúng nha, thật là không nhìn mình là một cái gì mặt hàng. Hòa Linh chê nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hòa Chân, dáng vẻ một bộ xem thường. Cho là người người đều cùng chính ngươi một dạng, bới ra một cái lão già đằng trước không có năng lực đều cảm thấy là nhặt được bảo vật. À đúng, còn không phải là tránh thất, đầu năm nay thật tốt mọi người dòng chính nữ đi cho người ta làm thiếp còn làm ra một bộ vẻ mặt ta là cô nương trên đời này hạnh phúc nhất thật là khiến người ta cơm đêm qua đều muốn phun ra. Hòa Linh cười híp mắt nhưng trong lời nói thật là ác ý, Hòa Linh cũng không coi đó là vấn đề, trực tiếp xoay người chính là lên cỗ kiệu. Nhìn Hòa Linh như vậy, Hòa Chân khí kết nàng ta muốn chửi rủa, nhưng cũng biết không thể trực tiếp nói như vậy, thường ngày còn có Hòa Tuyết giúp nhưng bây giờ nhìn nàng, phát hiện nàng đứng ở một bên cúi thấp đầu không nói lời nào, từ lần trước không thể nói chuyện, Hòa Tuyết thật là rất biết điều, Hòa Chân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, duy nhất có thể giúp một tay hoàn thành như vậy, Hòa Chân khí kết. Nếu nói Hòa Tuyết bây giờ là tâm tình gì, Hòa Tuyết hiện tại liền nhìn lâu Hòa Linh một cái đều sợ. Nàng ta dùng sức siết chặt khăn trong tay, chuyện lần trước đã để nàng ta kinh hồn bạt vía, con người chính là như vậy, sau chuyện kia, nàng ta dám cùng Hòa Linh náo, nhưng chờ có thể nói chuyện, giọng nói tốt hơn, nàng ta cũng không dám nữa, đã cảm thấy mình không bao giờ muốn trải nghiệm cái cảm giác đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó, nàng chính mắt thấy được trong mắt Hòa Linh ác ý đối với Sở Chí Tín, mọi người cho là nàng lúc ấy run rẩy là bởi vì sợ bệnh tâm thần của Sở Chí Tín, nhưng nàng sợ không phải Sở Chí Tín, mà là Hòa Linh, mà là Sở Hòa Linh trong mắt có nụ cười, dưới tình huống đó nàng còn có thể cười sảng khoái như vậy, Hòa Tuyết không dám nghĩ sau khi Sở Chí Tín chết rốt cuộc cùng với nàng có quan hệ hay không. Lần này, ngay cả cha mẹ của mình nàng cũng không dám nói, chỉ là lặng lặng đợi. Thật ra thì tất cả mọi người không biết trong nhà này kẻ điên hiện tại không phải đại phu nhân có chút thần đạo, không phải vì Triệu Huyền Oánh một tiện nhân nháo lên cuối cùng hại chết Chí Tín, mà là Hòa Linh, mà là Sở Hòa Linh. Hòa Tuyết ở giữa trầm tư đi theo mấy tỷ tỷ lên xe ngựa rất nhanh, chỉ thấy xe ngựa của Hòa Linh rẽ vào cùng bọn họ cũng không phải một lộ tuyến, Hòa Ngọc nói. Thì ra là Hòa Linh có tính toán khác, Hòa Chân lạnh rên một tiếng, đắc tội phủ thừa tướng, lui về phía sau cho nàng đẹp mắt. Lời tuy nói như thế, mọi người trong lòng nhưng mà lại không cho là đúng, hiện tại Sở Hòa Linh cũng sẽ không sợ a, nàng đã được hoàng thượng gả cho Túc Thành hầu phủ, thân phận của Lục Hàn, lại nơi nào so Tạ Du Vân kém hơn một phần. Nàng căn bản cũng không có sợ phủ thừa tướng, thật ra thì ngẫm lại, trước thời điểm, Hòa Linh cũng là không sợ, khi đó còn cùng Lục Hàn không có quan hệ gì, nhưng nàng vẫn như cũ dám ở trên đường cái cùng phủ thừa tướng náo, cho nên nói cho nàng đẹp mắt lời như thế, vẫn là không nên nói rồi. Hòa Chân thấy không ai phụ họa nàng ta cắn môi hận vô cùng. Mà đổi thành vừa, Hòa Linh ra cửa đi dạo, nàng thật lâu cũng không có đi ra, lần này ra ngoài tính toán chọn vài cuốn sách khác cũng là đi dạo phố một chút. Dĩ nhiên, nàng chọn ngày mấy cũng có thể, đơn độc chọn hôm nay, vẫn thật sự là khiêu khích, từ hành động lên một loại khiêu khích, chính là không cho phủ thừa tướng mặt mũi, như thế nào? Hòa Linh cảm thấy chính mình là chạy như điên đang mua ôn chết trên đường lớn, nói không ra cái mùi vị gì, có điều như vậy hoàn toàn không bận tâm tâm tình người khác, đặc biệt là tâm tình của người mình không thích, vậy là thật thoải mái. Hòa Linh không lo lắng đi dạo một buổi sáng, buổi trưa đi tới quán trà thính hí thưởng thức trà, có một phen đặc biệt mùi vị. Hôm nay trên sân khấu hát là Tuyết tháng 6, Hòa Linh đang cầm cái ly, nghe có nhiều tư vị. Có điều nàng ngược lại không nghĩ tới, nơi này cũng chính là nơi Mẫn Nhất Phàm tới Vĩnh An dừng chân, y rất ít ra cửa, có điều thỉnh thoảng xuống lầu thưởng thức trà nghe một chút đùa giỡn, hôm nay đã là như thế. Y ra khỏi gian phòng, chỉ là đi tới bên thang lầu chính là dừng bước, tầm mắt dừng lại ở trên người một cô gái. Đó là một tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, một thân hồng y, áo choàng đỏ thẫm, chính là ở bên trong phòng cũng không có lấy xuống, áo choàng lên cái mũ cứ như vậy mang, nàng đang cầm cái ly, khuôn mặt nhỏ bé chôn ở bên cái ly, nhìn lại này vẻ thùy mị, nói là vẻ đẹp tự nhiên không có chút nào là quá. Rất kỳ quái, vừa làm cho người ta cảm giác diễm lệ, trong diễm lệ vừa có một tia thanh thuần. Tiểu cô nương mặt mày cong cong, tâm tình hình như không tệ, nghe có chút hăng hái, y tỉ mỉ quan sát, nàng xanh miết ngón tay ở trên cốc vuốt ve tiếu linh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mẫn Nhất Phàm trước sau như một đối với nữ nhi không phải rất để ý, có điều hôm nay, tiểu cô nương này quá đặc biệt rồi, diện mạo đặc biệt, ăn mặc đặc biệt, người cũng đặc biệt, có điều nhìn người bên cạnh nàng, thế nhưng không thể không biết nàng như vậy có cái gì kỳ quái, Mẫn Nhất Phàm suy nghĩ một chút như có như không bật cười. Có thể như vậy đặc biệt lại không khiến người ta cảm thấy kỳ quái, tất nhiên là nói rõ nàng vẫn luôn là như vậy, mà trong kinh, ngay cả chưa quen thuộc, Mẫn Nhất Phàm cũng hiểu biết trước mắt nhìn tiểu cô nương rất khác biệt rốt cuộc là ai rồi. Đúng vào lúc này, tiểu cô nương đột nhiên quay đầu lại nhìn lên trên, trực tiếp đón nhận tầm mắt của y, hai người bốn mắt nhìn nhau, Sở Hòa Linh không có vẻ mặt gì dư thừa, rất nhanh chính là đẩy ra. Mà Mẫn Nhất Phàm lúc này ngược lại nhíu mày, không biết vì sao a tiểu cô nương cho y cảm giác xấu. Nói không ra tại sao không tốt, nhưng nhìn đến Sở Hòa Linh, Mẫn Nhất Phàm đã cảm thấy không tốt lắm. Đại nhân, vị tiểu thư kia chính là Sở tướng quân phủ Tam phòng Ngũ tiểu thư Sở Hòa Linh, cũng là vị hôn thê của Túc Thành hầu phủ Lục Hàn tiểu hầu gia. Thủ hạ của Mẫn Nhất Phàm chính là thấy y dừng lại, nói. Mẫn Nhất Phàm từ từ nhếch miệng, Sở Hòa Linh, ha ha, ngược lại không ngờ, Lục Hàn chọn chúng vị hôn thê, lại là như vậy. Cách chương.